Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, đây là di chứng điển hình nhất của việc cai nghiện cỏ đa ga nhìn mức độ ăn mòn của tinh thần hài. Bệnh nhân hẳn đã có một khoảng thời gian nghiện cỏ đa ga dài. Nero ngồi đối diện y quan, đôi mắt đỏ của hắn nhìn chằm chằm người đối diện. Người nói cái gì? Thưa, y quan bị hắn nhìn đến mức hơi co rúm lại. Kính bẩm bệ hạ. Bí thư quan đại nhân từng có thời gian dài nghiện cỏ đa ga. Theo ước tính, thời gian rất có thể là 5 năm trở lên. Giúp ta cấy vào cơ giáp ngoại thần kinh, Alexei. Nero lập tức cắt ngang, quay đầu lại gọi kỵ sĩ bên cạnh. Ta bây giờ cần phải lập tức đi học viện y học đế quốc. Sáng sớm, một chiếc hạm y tế từ hệ tinh cầu Delphi khẩn cấp vận chuyển về cảng Vương Đô, mang về vị bí thư quan tóc bạc đang trong trạng thái mất ý thức. Nếu không phải đã nhận được tình báo từ lang kỵ từ trước, Nero suýt nữa đã phái binh vây quanh nơi ở của thần quan Rachel. Hắn cho rằng thần quan thánh điện to gan lớn mật đến thế, thật sự dám ra tay hạ độc với bí thư quan của mình ở Delphi. Tuy nhiên, lời nói của y quan đế quốc lại giống như một cái tát mạnh giáng lên mặt hắn. Mọi thứ dường như trở về khoảng thời gian ở Đông Cảnh. Hắn đứng trước khoang trị liệu bằng kính, nhìn về phía thanh niên tóc bạc đang chịu đựng sự tra tấn bên trong. Diệp Tư Đình hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo sau phản ứng sau cai nghiện. Tay chân đều bị y quan dùng dây giằng trói chặt, mắt lục nửa mở nửa khép, trong miệng lẩm bẩm nhiều lời mê sảng. Nero nuốt khan, từ từ đến gần lắng nghe. Câu đầu tiên hắn nghe được chính là, tha thứ cho ta, Nero. Hoàng đế tóc bạc quả thực giống như bị dao nhọn đâm trúng, đột nhiên lùi lại phía sau. Phanh! Một tiếng đụng vào giáp ngực kỵ sĩ, hắn đứng trước khoang trị liệu, cứ như vậy không nói một lời, trong sự trầm mặc đang ù trong lòng một cơn mưa bạo nộ. Mãi cho đến khi thiết bị kiểm tra phát ra tiếng nhắc nhở, Diệp Tư Đình đột nhiên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng giãy giụa trồi lên từ đáy biển đen ngòm. Hắn vừa mở mắt, nhìn thấy chính là một đôi mắt đỏ đầy áp lực và lửa giận. Vị bí thư quan tóc bạc khẽ nuốt khan, vô thức rời ánh mắt đi một chút. Nero nói, mở cửa khoang, giọng hoàng đế tóc bạc khàn đến cực điểm. Y quan không dám chậm trễ, vội vàng di chuyển cửa khoang kính, làm cho giữa hai người không còn chướng ngại vật. Nero lập tức tiến lên một bước, chóp mũi gần như chạm vào ngực Diệp Tư Đình. Trả lời ta, hắn từ từ, từng chữ từng câu nói, là ngươi tự nguyện hút cỏ đa ga, hay là bị người khác ép buộc. Diệp Tư Đình cụp mi xuống, hắn trầm mặc một lúc lâu. Mới dùng một giọng nói thấp đến không thể nghe thấy trả lời. Thực xin lỗi, bệ hạ, là thần tự sa đọa. Cảnh tượng tiếp theo xảy ra khiến tất cả các y quan và lang kỵ có mặt đều kinh ngạc đến mở to hai mắt. Nero không nói hai lời, nắm đấm mang theo toàn bộ sức mạnh, một quyền giáng xuống mặt Diệp Tư Đình. Cách chương.